rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm anh xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Theo phương tin tình em, về rồi dễ quên nhớ mất rồi. Đã thế ngày cùng tôi đây thôi, không còn nhớ đây mùa nào. Nothing else people have ever known. Hãy subscribe.